Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2032, ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2032, ly khai yêu huyết hậu một phen ngữ, làm cho Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra không nhỏ xúc động trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên nói cái gì cho Tô Tấn tin tưởng huyết hậu cùng Minh Đế tầm đó, hẳn là thật sự có cảm tình tồn tại, bằng không thì căn bản là không có hắn. Chỉ là dù vậy, muốn cho hắn hiện tại tự tiếp nhận huyết hậu, vẫn như cũ là thập phần khó khăn. Nếu như hiện tại Minh Đế tại bên người, có lẽ Trương Nhược Trần liền không cần như vậy phiền não. Trương Nhược Trần cảm xúc xa xút nói, ta hơi mệt chút, ngươi đi trước a. Huyết hậu có thể nghe được đi ra Trương Nhược Trần đối với nàng mâu thuẫn, rõ ràng giảm bớt rất nhiều, đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt bắt đầu. Trần Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có cái gì cần, liền đối với mẫu hậu giảng. Huyết hậu ôn nhu nói. Giống như là vì tại Trương Nhược Trần trong nội tâm bảo trì ấn tượng tốt, huyết hậu không có nhiều tại đây trì hoãn, thập phần dứt khoát xoay người ly khai. Cảm tình là cần bồi dưỡng, nàng đã đợi chờ đợi 800 năm, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Không có sao chứ, huyết hậu vừa đi, Mộc Linh Hy liền nhẹ giọng hỏi. Nàng có thể nhìn ra trước khi Trương Nhược Trần cảm xúc chấn động khá lớn, tại trong trí nhớ của nàng, rất ít có chuyện gì có thể làm cho Trương Nhược Trần không cách nào khống chế tốt bản thân cảm xúc. Chỉ có thể nói, ở kiếp trước thân thể còn có quan hệ với Minh Đế sự tình, đều đối với Trương Nhược Trần trùng kích quá lớn, làm cho hắn thập phần để ý. Trương Nhược Trần thật sâu gọi ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta không có như vậy yếu ớt, chỉ cần phụ hoàng còn sống, ta tự nhất định sẽ tìm được hắn. Mà chỉ phải tìm được Minh Đế, trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc có lẽ liền đều có thể có được giải đáp. Nghe vậy, Mộc Linh Hy không khỏi yên lòng, nàng thật đúng là sợ Trương Nhược Trần đem bản thân bức quá ác, sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Kế tiếp trong thời gian, huyết hậu giống nhau trước khi, mỗi ngày đều đến hỏi han ân cần mấy lần, đương nhiên cũng không thiếu được mang lên những thiên giai kia thánh đan, nguyên hội thánh dược các loại bảo vật hận không thể đem sở hữu thứ tốt, đều cho Trương Nhược Trần tìm đến. Trương Nhược Trần tuy nói không hề như lúc trước như vậy lạnh lùng, lại cũng không có hiển lộ ra thân cận chi ý đến, huyết hậu chỗ đưa tới những bảo vật kia, hắn đồng dạng là đồng dạng đều không có muốn. Lại một lần nữa tiễn đưa thú hoàng thì thất bại, huyết hậu theo Trương Nhược Trần trong phòng đi ra, nhưng lại tại trong hoa viên, gặp Khổng Lan Du. Lan Du cùng cô trò chuyện a, huyết hậu ôn hòa nói. Khổng Lan Du trong mắt hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, không có cự tuyệt huyết hậu. Đi đến một tòa đình nghỉ mát, hai người tiến vào trong đình ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì hồi lâu chưa từng cùng người tốt nói chuyện nhiều, huyết hậu cùng Khổng Lan Du nói rất nhiều lời nói, trò chuyện nổi lên ban đầu ở Khổng Tước Sơn Trang một ít chuyện cũ. Huyết hậu cũng không phải là người vô tình, tại Khổng Tước Sơn Trang sinh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là diễn sinh ra đi một tí cảm tình đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc 800 năm đi qua, Khổng Tước Sơn Trang sớm đã người và vật không còn, ngày xưa những người quen kia, đều sớm đã không tại, cũng chỉ có Khổng Lan Du, còn có thể làm cho huyết hậu có chút để ý, mà đối với huyết hậu, Khổng Lan Du trong nội tâm, cũng là có chút phức tạp, suốt 800 năm, nàng đều vẫn cho là có như vậy một vị cô, còn thường xuyên đi hoàng tộc mộ lâm, vì nàng tảo mộ. Thế nhưng mà, về sau đã biết cô thân phận, đúng là đã từng hung danh truyền khắp Côn Luân, huyết hậu, trong nội tâm không khỏi rất là cảm khái. Lan Du thứ hai bậc thang độ có rất nhiều chỗ thần bí, căn cứ cô những năm này dò xét, trong đó có lẽ có thể làm cho ngươi đúc lại bất hủ thánh thân thể cơ duyên. Huyết hậu bỗng nhiên nói, Khổng Lan Du sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, nói. Thực sự cơ duyên như vậy, để cho nhất Khổng Lan Du để ý, thứ nhất là Trương Nhược Trần, thứ hai là đúc lại bất hủ thánh thân thể, chỉ là nàng cũng minh bạch đúc lại bất hủ thánh thân thể độ khó là vượt quá tưởng tượng đại, như không đặc biệt cơ duyên, căn bản tựu không khả năng thành công. Có chỉ là muốn thu hoạch cũng không dễ dàng, mà lại còn kèm theo một ít nguy hiểm. Huyết hậu gật đầu nói, nghe được huyết hậu cho ra xác thực trả lời thuyết phục, Khổng Lan Du tâm lập tức chấn động, dù là coi hắn tu luyện hơn 800 năm tâm cảnh cũng không khỏi xuất hiện cực lớn phập phồng. Khổng Lan Du trong mắt nổi lên một đám tinh quang, nói, như có cơ duyên này, tựu tính toán lại nguy hiểm, đều được thử một lần. Huyết hậu tán dương nhẹ gật đầu, nói. Trong đó nguy hiểm không phải chuyện đùa, nói không nhất định ngươi sẽ được vẫn lạc, thần hình đều diệt. Đương nhiên cũng có khả năng nhất phi trùng thiên, tu thành tuyệt đỉnh bất hủ thánh thân, thu hoạch thành thần chi tư. Ngươi còn muốn, không cần phải gấp gáp lấy trả lời. Lưu lại những lời này, huyết hậu đứng dậy, nhẹ lướt đi. Trong chòi nghỉ mát chỉ còn lại có Khổng Lan Du một người, lẳng lặng tự hỏi chuyện này. Lạc thần giản, khe núi, thứ hai bậc thang độ nhất chỗ thần bí một trong. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang đứng tại khe bên ngoài, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên ngồi xếp bằng tại khe nội một đạo thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, đúng là Trì Côn Luân. Tuy nhiên huyết hậu nói Trì Côn Luân không muốn thấy hắn, có thể Trương Nhược Trần hay vẫn là muốn gặp Trì Côn Luân một mặt, như thế hắn có thể thật sự yên tâm. Lạc thần giản, khe núi quỷ dị khó lường, không gian lực lượng cực kỳ cuồng bạo, trong đó tràn đầy không gian liệt phùng, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện không gian phong bạo, cho dù là đại thánh cảnh cường giả cũng không dám đơn giản đặt chân trong đó. Mà Trì Côn Luân chỗ ngồi xếp bằng khu vực đúng là lạc thần giản. Khe núi vị trí trung tâm, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực an toàn nhất. Trần Nhi, ngươi yên tâm, Côn Luân ở chỗ này tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, lạc thần giản. Khe núi trong không gian quy tắc vô cùng nhất sinh động, đối với Côn Luân tìm hiểu không gian chi đạo trợ giúp thật lớn, hơn nữa, lạc thần giản. Khe núi trong còn có không gian huyết tinh tồn tại, như Côn Luân có thể được đến một khối, chẳng những không gian chi đạo có thể trên diện rộng tăng lên, còn có thể làm cho hắn chân thần thân thể tiến thêm một bước kích phát. Huyết hậu nói, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu làm cho Côn Luân ở chỗ này tu luyện a, hy vọng hắn xuất quan lúc có thể một mình đảm đương một phía. Vô luận như thế nào, Trì Côn Luân có được chân thần thân thể, hay vẫn là không gian trưởng khống giả, Trương Nhược Trần tất nhiên là đối với hắn ôm lấy thật lớn chờ mong. Tại lạc thần giản, khe núi bên ngoài đứng lặng một thời gian ngắn về sau, Trương Nhược Trần quay người ly khai. Mà chứng kiến Trương Nhược Trần ly khai, huyết hậu cũng hơi hơi thở dài một hơi. Lạc thần giản, khe núi bên trong Trì Côn Luân tự nhiên cũng không phải chân chính Trì Côn Luân, đây chẳng qua là huyết hậu dùng một khối không gian huyết tinh ngưng tụ mà thành giả thân. Dù sao hôm nay Trì Côn Luân vẫn còn Diêm La tộc tay của người kia ở bên trong, Trương Nhược Trần không nên ở thời điểm này cùng Trì Côn Luân tương kiến, huyết hậu cũng chỉ có thể như thế đi ứng đối. Thân hình khẽ động, huyết hậu trống rỗng xuất hiện tại uẩn dưỡng Trương Nhược Trần ở kiếp trước thân hình ngọn núi kia trong động. Lúc này mới không có qua mấy ngày, ngươi tại sao lại đến rồi? Huyết ma nói, huyết hậu sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Huyết ma, thực lực của ngươi đã khôi phục được chênh lệch không tệ, có một việc ta cần ngươi giúp ta đi làm. Chuyện gì vậy mà có thể làm cho huyết hậu ngươi mở miệng mời ta hỗ trợ? Nói xem, huyết ma mắt lộ vẻ kinh ngạc. Huyết hậu nói, giúp ta đi đối phó một cái Diêm La tộc tiểu bối, theo trong tay hắn, đem của ta tôn nhi cứu ra. Một cái Diêm La tộc tiểu bối cũng đáng được bổn tọa ra tay. Huyết ma rõ ràng có chút không quá cam tâm tình nguyện. Huyết hậu thản nhiên nói, đợi ngươi nhìn thấy hắn, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, huyết hậu quay đầu đối với Khâu Di Trì nói, lần này liền do ngươi dẫn đội, mang lên huyết ma cùng Yến Ly Nhân. Diêm vô thần chiến lực vô địch nhưng tâm tình chưa hẳn sẽ không có sơ hở, cái này khỏa nhiếp tâm châu cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhớ kỹ, phải tất yếu đem Trì Côn Luân mang về đến, không được không may xuất hiện. Khâu Di Trì liền vội vươn tay tiếp nhận nhiếp tâm châu, nghiêm mặt nói. Thỉnh sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ đem Trì Côn Luân bình an mang về. Ân, đi thôi, sớm đi trở lại. Huyết hậu gật đầu nói. Huyết ma cười hắc hắc nói. Có thể làm cho huyết hậu ngươi coi trọng chi nhân, muốn cũng sẽ không để cho ta thất vọng, ta đây liền giúp ngươi cái này bề bộn, vừa vặn đi ra ngoài hoạt động thoáng một phát gân cốt. Dứt lời, huyết ma liền là theo chân Khâu Di Trì cùng nhau đã đi ra sơn động. Nhìn xem hai người ly khai, huyết hậu không khỏi nói nhỏ nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Đợi chút nữa lần Trương Nhược Trần muốn gặp Trì Côn Luân lúc nàng hy vọng làm cho Trương Nhược Trần nhìn thấy chính thức Trì Côn Luân, mà không phải là nàng dùng mẫu dạng thứ đồ vật ngưng tụ ra đến giả thân. Trong chớp mắt 10 ngày đi qua, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được thân thể đã hoàn toàn bão hòa, tại hắn đột phá đến tiếp thiên cảnh trước khi chỉ sợ là không cách nào nữa hấp thu thứ hai bậc thang độ tồn tại kỳ dị nguyên khí. Những ngày này, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy cùng Khổng Lan Du ba người cũng là đại khái thăm dò một phen thứ hai bậc thang độ, đáng tiếc lại không quá lớn thu hoạch, những cất giấu kia đại bí địa phương, bọn hắn căn bản là không cách nào đặt chân. Xem ra nên ly khai rồi. Trương Nhược Trần chấm dứt tu luyện, thấp giọng tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trương Nhược Trần nói ra tính toán của mình về sau, Mộc Linh Hy tất nhiên là không có ý kiến, dù sao là Trương Nhược Trần đi chỗ nào, nàng liền đi theo đi chỗ nào. Nhưng Khổng Lan Du lại trầm ngâm nói, biểu ca ta ý định ở tại chỗ này một thời gian ngắn, cô nói cho ta biết nơi này có thể làm cho ta đúc lại bất hủ thánh thân thể cơ duyên, cái này đối với ta rất trọng yếu. Ngươi tin tưởng nàng nói lời sao? Trương Nhược Trần chăm chú hỏi. Khổng Lan Du nói, ta tin tưởng cô chắc có lẽ không gạt ta. Cứ việc trong nội tâm nàng cũng không phải rất có ngọn nguồn, nhưng đã có cơ hội như vậy, nàng nói cái gì cũng không muốn bỏ qua. cần ta hỗ trợ sao? Trương Nhược Trần hỏi, Khổng Lan Du nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không cần ta cũng được, ta đã không phải là năm đó cái kia cái gì đều muốn ỉ lại ngươi tiểu nha đầu. Nếu tại 800 năm trước dùng ta đã từng đại thánh cảnh giới tu vi, có thể cùng thanh đế, minh đế bọn hắn, bình khởi bình tọa. Trương Nhược Trần cười nói, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thành công, cẩn thận một chút, có thời gian, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Kỳ thật Trương Nhược Trần lại làm sao nhìn không ra, huyết hậu nhưng thật ra là không có ác ý, Khổng Lan Du nói. Ân, nếu không có vì sau này khả năng giúp đỡ đến Trương Nhược Trần thêm nữa, Khổng Lan Du là thực không muốn ở thời điểm này cùng Trương Nhược Trần tách ra. Cùng Khổng Lan Du tạm biệt về sau, Trương Nhược Trần mang theo Mộc Linh Hy thi triển ra không gian Na Di trực tiếp ly khai đỉnh núi Cung Khuyết. Tiếp theo, hai người bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất hướng thứ hai bậc thang độ cửa ra vào bay đi. Cách Trương.